Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1139, mạnh cùng yêu ước định, góc truyện audio.com, đả tự bởi Diệp Linh Yên truyện full, ở dưới Phong Vũ Nhu cùng Mạc Khinh Vũ hộ tống, Sở Dương rốt cuộc về tới Lan Hương Viên. Các anh em cùng Ô Thiến Thiến đều lo lắng vây quanh đến. Đối với Sở Dương bị thương, đều là cực kỳ tức giận. Từ Tà Tình đem mọi người tính cả Mạc Khinh Vũ và Phong Vũ Nhu đều chạy đi ra ngoài, trong phòng, chỉ để lại hai người mình cùng Sở Dương. Đừng giả bộ nữa, một trường kia của ta chỉ là đem ngươi đánh một cái té ngã căn bản không có việc gì. Từ Tà Tình bĩu môi, đối với người nào đó nói. Sở Dương cười hì hì, vốn như là hấp hối rồi, đột nhiên thần thái bay bổng ngồi dậy. Ngươi không bị bọn họ nhận ra. Sở Dương hỏi, sao có thể, Từ Tà Tình hừ một tiếng, chừng hai mắt nói. Ngươi cho rằng ta giống ngươi vô dụng như nhau sao? Sở Dương cười khan, hắc hắc chẳng qua một trường kia của ngươi cũng rất ác. Tại chỗ liền đem ta làm một cái trần chuồng, bay lên không cuốn 7-8 vòng, đem ta tốt đẹp liền như vậy bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt. Thật sự là quá bi kịch rồi. Trong sạch cùng danh tiết của ta, liền như vậy bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Tà Tình trợn trắng mắt đối với thằng cha ra mặt dày này trực tiếp không lời nào để nói. Thế nào, độc này, Từ Tà Tình nhìn Sở Dương. Không có việc gì, Sở Dương nhún nhún vai. Độc đã giải, chẳng qua ta trong mấy ngày này, lại phải duy trì loại tình huống này. Tà Tình hiểu gật gật đầu, bọn họ có thể sắp muốn hành động rồi. Từ Tà Tình nhẹ nhàng nói. Ta liền biết ngươi không có khả năng không phát hiện, Sở Dương giải sầu đại phóng. Ngươi thấy thế nào, duy chiến mà thôi, Từ Tà Tình nhàn nhạt cười cười. Ta cố ý ở đại hội bán đấu giá cho phép ngươi bại lộ thực lực của ta chính là đang đợi một ngày này. Trong đôi mắt đẹp của nàng bắn ra sát khí lạnh lẽo. Ngươi không hiểu chuyện đời quá nhiều, có cần dọn dẹp một chút. Sở Dương cười khổ một tiếng nói. Chẳng qua cũng phải cẩn thận để ý, thực lực của ngươi, trong lòng bọn họ biết rõ ràng, dưới tình huống như vậy còn muốn khai chiến, vậy tất nhiên có chỗ dựa, có cũng đủ nắm chắc đối phó ngươi mới có thể như thế. Từ Tà Tình không cho là đúng nói, nắm chắc đối phó ta, chỉ bằng bọn họ, Sở Dương nghiêm túc hẳn lên, không thể khinh địch, Tà Tình hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, một khi bọn họ xuống tay, đó chính là chia làm hai đường. Bọn họ tuyệt đối không thể đem chúng ta vây quanh ở cùng chỗ, Sở Dương nói. Bởi vì, lúc chúng ta nếu là đều cùng một chỗ, muốn đi, mấy người các ngươi tùy lúc có thể mang theo chúng ta lao ra, bọn họ cứng rắn muốn ngăn cản, là không ngăn được. Cho nên, bọn họ sẽ đối phó ngươi, phải bố trí một cái hoàn cảnh riêng. Sở Dương nhẹ giọng nói, ta lo lắng nhất cũng không phải thực lực của bọn họ. Thực lực của bọn họ tuyệt kế không bằng ngươi, nhưng hoàn cảnh này lại làm cho ta lo lắng không thôi. Trong mắt Từ Tà Tình lộ ra một tia ôn nhu, lập tức thu đi nói. Nếu là có riêng hoàn cảnh, Sở Dương, ngươi phải biết một chuyện. Chuyện gì? Sở Dương hỏi, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, hoàn cảnh riêng, tất nhiên có thể đem ta tạm thời vây ở bên trong. Nhưng, chính bọn họ cũng tất nhiên sẽ cùng ta bị nhốt ở bên trong. Chỉ cần có một người rời đi ta có thể đi ra. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói. Cho dù có hoàn cảnh riêng, tu vi của ta cũng không phải vẻn vẹn mấy tên chí tôn có thể giữ lại. Huống chi còn có bố Lưu Tình và Phong. Góc truyện audio.com, Nguyệt, cho nên, bọn họ ít nhất phải xuất động 200 vị đã chí tôn, mới có khả năng bước đầu đạt tới, nếu muốn có nắm chắc. Ít nhất phải 1.000 vị chí tôn, mới có khả năng đối với ta tạo thành thương tổn, khiến cho ta chết trong đó. Từ Tà Tình ngạo nghễ cười cười, nhàn nhạt nhìn Sở Dương một cái. Người cho rằng, thế giới cửu trọng thiên bây giờ, có nhiều chí tôn như vậy sao? Huống chi chỉ là chấp pháp giả cùng 9 đại gia tộc. Sở Dương cao mày, chưa hẳn liền không có. Từ Tà Tình khinh thường cười cười. Bọn họ nếu muốn động thủ tất nhiên sẽ binh chia làm hai đường. Đường thứ nhất là trước hết nghĩ biện pháp đem bọn ngươi dẫn đi, dẫn vào hoàn cảnh riêng. Sau đó, đường thứ hai mới có khả năng đến động thủ đối với chúng ta. Sở Dương ngưng trọng nói. Cho nên, nếu là ngươi quyết định muốn đánh, vậy lòng không thể không chuyên tâm, dốc sức đánh một trận. Vô luận bọn họ nói chúng ta bên này như thế nào, cũng không cần tin tưởng. Từ Tà Tình chậm rãi gật gật đầu, chẳng qua, bọn họ ở trước khi có nắm chắc xử lý chúng ta, sẽ không đối phó các ngươi. Điểm này, hẳn là có nắm chắc, bằng không Sở Dương nói. Sau một trận chiến hôm nay, hai bên hoàn toàn xé rách ra mặt lẫn nhau liền cùng không còn cố kỵ nữa, sau này thế tất không thể mưu lợi, chỉ có một bước một máu tanh hướng xông vào. Từ Tà Tình chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua ta có chuyện, là muốn kính nhờ ngươi. Hơn nữa, cũng là chuyện ngươi nhất định phải cẩn thận. Sở Dương nghiêm túc nói. Từ Tà Tình thấy Sở Dương đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, không khỏi cũng là trong lòng dùng mình nói. Chuyện gì, đến lúc đó, sẽ có một người xuất hiện, chính là Vũ Tuyệt Thành. Hậu nhân của Thần Phong Sở Dương nghiêm túc nói. Thứ nhất ngươi phải cẩn thận độc của hắn. Người này, ở mấy vạn năm trước chính là tổ tông của độc công, Nhạc Nhi bây giờ tu luyện độc công, là từ hắn mới bắt đầu. Thì ra là thế. Từ Tà Tình gật gật đầu. Thứ hai, mặc kệ hắn dùng binh khí gì, nhưng ngươi phải cẩn thận kiếm của hắn. Sở Dương ngưng trọng nói. Kiếm cương của Cửu Kiếp Kiếm, ở thân hắn. Đây cũng là ta lo lắng nhất, thứ duy nhất có thể đối với ngươi tạo thành vết thương chí mạng. Từ Tà Tình trầm trọng gật đầu, dùng khẩu khí nghiêm túc nói. Ta sẽ chú ý. Từ Tà Tình cuồng nữa, cũng không dám khinh thường Cửu Kiếp Kiếm. Bởi vì, đây là vị thần nhân kia cũng phải kính trọng cùng sợ hãi. Đế quân kiếm, hình thái cuối cùng có thể phát huy ra uy lực như nào, trong lòng Từ Tà Tình cũng là lo sợ không yên. Thứ ba chính là chuyện ta muốn kính nhờ ngươi. Sở Dương nghiêm túc nói. Kiếm cương kia đối với ta rất quan trọng, đối với Cửu Kiếp Kiếm càng quan trọng nếu là có khả năng. Đoạt lấy, Từ Tà Tình trầm tư một chút nói. Ta không dám cam đoan khẳng định thành công, nhưng ta sẽ thử một lần. Sở Dương ngồi thẳng thân mình, trịnh trọng nói. Thứ bốn, nếu là cướp lấy kiếm cương có nguy hiểm, như vậy, liền không cần nữa. Điểm này, ngươi cần phải đáp ứng ta. Ngươi cũng biết, ngươi nếu là bởi vì việc này gặp chuyện không may, chỉ sợ ta cả đời này cũng sẽ bị tâm ma hủy diệt. Sở Dương biết Từ Tà Tình nhất định sẽ thử một lần. Hắn cũng khát vọng Từ Tà Tình thử một lần, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải lấy an toàn tính mạng của Từ Tà Tình làm cái giá lớn. Cho nên, hắn mới dọn ra bản thân, gocchuyenaudio.com, đến áp chế Từ Tà Tình. Hắn biết Từ Tà Tình là rất để ý mình. Từ Tà Tình cười khổ một tiếng, một bộ bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng nói như vậy rồi, ta chung quy không thể hủy diệt cả đời ngươi. Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ, trong mắt lại lặng yên hiện lên một tia ý ngọt ngào. Không cho phép bị thương. Sở Dương từng bước ép sát, ánh mắt sáng quắc, ít nhất không thể bị thương bởi vì kiếm cương. Được được, Lề Mề Từ Tà Tình nhấc tay đầu hàng. Hai người nhìn nhau, đều cười lên. Mặt khác ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Sở Dương thả lỏng bản thân, nhẹ giọng nói. Tặng đồ cho ta. Từ Tà Tình nhíu nhíu lông mày, hiếu kỳ nói. Cái gì vậy? Là Cửu Trọng Đan. Sở Dương từ trong ngực lấy ra 6 cái bình ngọc làm bằng từ tinh tâm, dặn nói. Đây là ta bảo kiếm linh dùng giới linh dược ngươi cho ta, làm ra Cửu Trọng Đan, tổng cộng là 6 viên. Ngươi dùng một viên, có thể rất nhanh khôi phục thương thế, nếu là đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, mượn dùng linh khí nơi đó dùng mà nói tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta cho ngươi thuốc, ngươi luyện đan hết cho ta, trả lại cho ta. Từ Tà Tình nhíu mày, vậy mà bộ dáng muốn tức giận. Chỉ là một bộ phận nhỏ. Sở Dương trịnh trọng thanh minh, vậy cũng không được. Từ Tà Tình có chút hổn hển, ngươi, chung quy không thể, luôn lo lắng cho ta, làm việc cho ta, trải đường cho ta. Lại không để ta làm một chút chuyện cho ngươi. Sở Dương cười khổ một tiếng, nghiêm túc nhìn nàng, ngươi liền cho rằng ta, vô dụng như vậy sao, bất lực như vậy, không xứng như vậy. Từ Tà Tình cắn răng, vỗ tay một cái đoạt lấy Cửu Trọng Đan, cả giận nói. Không cần nói tiếp, ta nhận lấy là được. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Thật chưa thấy qua ngươi tính toán chi ly như vậy. Chờ, lúc ta mạnh hơn ngươi, là tuyệt đối sẽ không tính toán chi ly với ngươi. Sở Dương mỉm cười nói. Lúc ngươi mạnh hơn ta. Từ Tà Tình ngây người ngẩn ngơ, nhẹ nhàng cười cười tựa như là nói đùa nói. Được, ta liền chờ lúc ngươi mạnh hơn ta. Vậy, là phải có thưởng. Sở Dương cười hắc hắc một tiếng. Nếu là ta mạnh hơn ngươi, ngươi có điều kiện thưởng cái gì? Từ Tà Tình xì một tiếng cười lên, nghiêng nghiêng nhìn Sở Dương, tựa cười mà không cười. Ngươi, thật đúng là nghĩ có một ngày như vậy. Ngươi cũng biết một thân tu vi này của ta chính là bao nhiêu vạn năm mới tu luyện mà thành. Mà ngươi, năm nay chẳng qua là 20 tuổi, cho dù ngươi thiên tài nữa, chẳng lẽ còn muốn đuổi theo ta? Chờ sau khi tu vi ngươi đến chí tôn, băng linh hãm thiên thoát phá hư không, ngươi liền sẽ hiểu, một loại ý nghĩ này của ngươi, giống như là mơ mộng hão huyền. Cười cái gì, ta nói là nói nghiêm túc. Sở Dương nghiêm túc nói. Cho dù không mạnh hơn, cũng phải có cái mục tiêu. Từ Tà Tình vẫn như cũ cười không thể nén xuống. Ha ha, ngươi quả nhiên căn bản liền khinh thường ta. Sở Dương nhất thời cảm giác bị thương, buồn bực vô hạn. Được được, nếu là ngươi mạnh hơn ta ta. Từ Tà Tình xoay con mắt căn bản không cho là thật nói. Vậy ta liền cùng ngươi cùng đứng cùng ngồi, thế nào? Vậy không được, ta mạnh hơn ngươi, vốn liền phải là cùng ngồi cùng ăn, ngược lại hẳn là có trên ý cao nhìn xuống. Như thế nào đến ngươi nơi này ngược lại là thành điều kiện. Sở Dương phi thường bất mãn. Từ Tà Tình hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Tốt, nếu là có một ngày tu vi ngươi có thể mạnh hơn ta. Như vậy ta có thể đáp ứng không điều kiện ngươi bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, ánh, góc chuyện audio.com, mắt Sở Dương sáng ngời. Bao gồm đánh mông, hắc hắc đến lúc đó ta muốn là muốn đem trong những ngày này ngươi đánh mông ta đều trả về, ngươi cũng đồng ý. Mặt Từ Tà Tình đỏ lên, lại là tựa cười mà không cười nói. Không sai, ngươi nếu là muốn trả về, đương nhiên có thể. Ta nói là bất cứ chuyện gì. Vô luận ngươi bảo ta làm cái gì, làm như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Mặc ta muốn làm gì thì làm. Sở Dương liếc mắt, cách chương.